Tạo hóa chi môn, chương 1366. Xé mở thái thủy phong cấm. Gocchuyenaudio.com. Ninh huynh, phải lên đường sao? Khổng Tái cùng Ninh Thành đã rất quen thuộc, hắn cũng biết Ninh Thành mời hắn đến, hẳn là chuẩn bị rời đi Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, cho nên vừa tiến đến liền trực tiếp hỏi. Ninh Thành gật đầu nói, đúng vậy, chúng ta lập tức liền đi. Được rồi, ta còn có một cái vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi biết hỗn loạn giới sao? Khổng Tái khẽ mỉm cười, cũng không có hết ý hồi đáp, đây cũng là Nhiên Phù nói cho ngươi biết sao? Dạng người như chúng ta đều biết hỗn loạn giới. Chỉ là hỗn loạn giới rất khó tìm được, hơn nữa coi như là tìm được, muốn đi vào chứng đạo bước thứ ba cũng rất là trở ngại. Đích thật là Nhiên Phù nói cho ta biết, vì sao tìm được đi vào chứng đạo cũng trở ngại đâu nè. Ninh Thành không giải thích được, Khổng Tái ngược lại rất kiên nhẫn giải thích tiến vào hỗn loạn giới có ba khó khăn, đệ nhất khó khăn, là rất khó tìm được hỗn loạn giới. Thứ hai khó khăn, coi như là tìm được hỗn loạn giới vùng ven, cũng cần hỗn loạn ngọc phù. Ninh Thành giật mình, lẽ nào Nhiên Phù cho hắn cái kia phong cách cổ xưa tang thương ngọc phù chính là hỗn loạn ngọc phù. Khổng Tái lại tiếp tục nói, thứ ba khó khăn, tại hỗn loạn giới không cẩn thận cũng sẽ bị đạo vận xé rách. Coi như là có thể ngăn cản đạo vận cũng có khả năng biến thành một người điên. Chân chính có thể ở trong đó chứng đạo bước thứ ba, đó là ít lại càng ít. Đương nhiên, mỗi một chứng đạo thánh đế tại hỗn loạn giới, đều là tuyệt thế cường giả. Khổng huynh, hỗn loạn giới là chỗ dạng gì vậy? Ninh Thành lại hỏi, Khổng Tái rất là hướng tới nói, nghe nói tại vũ trụ sơ khai, hỗn độn sinh ra là lúc thiên địa quy tắc lăng loạn. Nhưng thiên đạo tự nhiên, trải qua năm tháng tẩy lễ sau đó, xốc xếch thiên đạo quy tắc cũng liền dần dần tạo thành phân minh cấp độ. Hỗn loạn giới chính là một cái mặt biên đã hình thành tại vũ trụ sơ phân, cái này mặt biên bởi vì hỗn loạn đạo vận quy tắc nhiều lắm, các loại các dạng khí tức quá mức loang lổ, không cách nào phân minh cấp độ cuối cùng đơn độc ngưng tụ thành một cái giới. Vậy nếu như hỗn loạn giới đến bây giờ, bên trong vẫn là hỗn loạn quy tắc đạo vận, chẳng phải là nói coi như là hiện tại tiến vào hỗn loạn giới, cũng hầu như cùng đối mặt hỗn độn sơ phân mặt biên không sai biệt lắm. Ninh Thành ngạc nhiên hỏi. Khổng Tái gật đầu nói, đúng là như vậy, dù cho tiến vào hỗn loạn giới cửu tử nhất sinh. Vẫn như cũ có rất nhiều người muốn tìm được cái chỗ này đi vào. Người biết lần đầu tiên tạo hóa đại chiến những cường giả kia đều là những người nào sao? Các chúa tể trong đại chiến hầu như đều tiếp xúc qua vũ trụ sơ phân hỗn độn đại đạo khí tức. Cũng chính là bởi vì như vậy, bọn họ mới vô cùng cường đại. Chỉ là lúc vũ trụ mới thành lập đại đạo quy tắc cũng không đầy đủ hết tu luyện làm nhiều công ít. Hiện tại mặc dù không có hỗn độn đại đạo khí tức, đại đạo quy tắc cũng rất là đầy đủ. Tu đạo lý niệm càng là phát triển đến cực hạn, không có hỗn độn đại đạo khí tức cũng là cường giả xuất hiện lớp lớp. Đây cũng là vì sao người chủ tạo hóa bảo vật cường đại như vậy, bởi vì người chủ tạo hóa bảo vật đều có thể cảm ngộ được hỗn độn khí tức. Ninh Thành hiểu được Khổng Tài ý tứ là, mặc dù tại hỗn loạn giới cửu tử nhất sinh, nhưng là ở đó có khai thiên ích địa hỗn độn đại đạo khí tức. Nếu như có thể tiến vào hỗn độn, gocchuyenaudio.com, giới cảm ngộ một khi bước vào bước thứ ba, vậy dĩ nhiên là cường giả giữa cường giả. Nói đến đây, Khổng Tái lần thứ hai cười cười, hỗn loạn giới rất khó tìm đến, cũng chỉ có người bản thân có tạo hóa bảo vật mới có cơ hội tiếp xúc được hỗn loạn giới. Coi như là muốn tiếp xúc cũng phải cần đi vào ám hư. Vũ trụ mênh mông ám hư không biết có bao nhiêu cả tỷ cái, ai có thể từng cái một đi tìm. Đương nhiên, nếu mà bản thân có tạo hóa bảo vật khả năng đối với hỗn loạn giới hỗn độn đại đạo khí tức có nhiều hơn cảm ứng. Khổng Tái nói tới chỗ này ngừng lại, hắn bỗng nhiên hiểu Nhiên Phù vì sao phải nói cho Ninh Thành hỗn loạn giới. Nhiên Phù hoài nghi Ninh Thành có tạo hóa bảo vật cũng đúng a, Ninh Thành mới hợp đạo thăng cấp thực lực liền cường đại như vậy, bản thân có tạo hóa bảo vật này rất là như thường. Thì ra là như vậy một hồi chuyện, Ninh Thành rốt cuộc hiểu rõ vì sao Nhiên Phù muốn liều mạng tiếp cận hắn. Nhiên Phù tuyệt đối sẽ không chỉ là muốn liên thủ với hắn, sau đó để cho hắn đi tìm hỗn loạn giới, khẳng định còn có nguyên nhân khác. Ninh Thành bỗng nhiên nghĩ tới Thánh Đạo Tông Tông chủ Diệp Mặc còn có cái kia Hình Hy. Hai người kia đều bản thân có tạo hóa bảo vật, bọn họ một đường truy sát, không biết trải qua bao nhiêu địa phương, nói không chừng sớm đã tiếp xúc được hỗn loạn giới. Mà lúc trước trong thi đấu, hai người đồng thời rời đi. Cũng có thể là vì tranh đoạt trước sau để vào hỗn loạn giới. Khổng huynh, tiến vào hỗn loạn giới ngoại trừ hỗn loạn ngọc phù ra, còn có phương pháp khác sao? Ninh Thành nghĩ đến Diệp Mặc cùng Hình Hy có khả năng đi trước hỗn loạn giới, nhanh chóng hỏi trước. Khổng Tái suy nghĩ kỹ một hồi, mới lắc đầu nói, hỗn loạn ngọc phù cũng là thời điểm vũ trụ sơ phân hình thành. Có lẽ vật khác vũ trụ sơ phân hình thành cũng có biện pháp tiến vào, đây cũng chỉ là ta suy đoán mà thôi. Vậy quy tắc thế giới thì sao? Ví dụ như thời gian quy tắc thế giới, không gian quy tắc thế giới các loại. Ninh Thành nghĩ đến Diệp Mặc đi tới bên ngoài địa cầu lấy đi một đoàn thời gian quy tắc thế giới bao lấy địa cầu, nhất thời có một loại dự cảm. Hẳn là Diệp Mặc và Hình Hy bởi vì một đạo khảo đề này, đồng thời lĩnh ngộ được biện pháp tiến vào hỗn loạn giới. Sau đó Diệp Mặc đi tìm thời gian quy tắc thế giới, mà Hình Hy hẳn là đi tìm một loại biện pháp khác tiến vào. Khổng Thái gật đầu, quy tắc thế giới xác thực là một loại vật vũ trụ sơ phân hình thành, chỉ là ta chưa từng đi tới vùng ven hỗn loạn giới, cho nên không dám khẳng định. Ninh Thành bỗng nhiên có một loại bức thiết tâm tư cũng muốn thử một cái. Diệp Mặc đi chưa bao lâu, nếu mà hắn tới kịp mà nói, còn có thể đuổi theo Diệp Mặc, sau đó cùng Diệp Mặc đi hỗn loạn giới. Nếu là cơ duyên, vậy thì không phải là đối với mỗi người đều có. Vạn nhất hắn rơi ở phía sau, sợ rằng cũng không có cơ hội tại hỗn loạn giới chứng đạo bước thứ ba nữa. Tương lai coi như là hắn bước vào tạo giới cảnh cùng Diệp Mặc và Hình Hy so sánh cũng kém quá xa. Từ đồng nhất cấp bậc tuyển thủ biến thành yếu đi một cấp bậc, Ninh Thành trong lòng cũng có chút không cam lòng. Dùng năng lực bây giờ của hắn, vẫn không thể liền từ tại chỗ này xé mở hư không trở lại địa cầu. Chỉ có thể về trước đến tứ đại tinh không, sau đó sẽ trở lại dịch tinh đại lục, lại từ dịch tinh đại lục cái này đường xưa tìm kiếm con đường trở. Góc truyện audio.com, lại, Thái Thủy Giới, kể từ năm đó Chu Trầm Nhất đối phó đan hội hội chủ Lục Đông Sách Thái Tố Đạo Quân tìm tới nơi này đến cùng Chu Trầm Nhất đại chiến một hồi sau đó, nơi này liền không còn có người đến, cũng không có ai ra. Bởi vì một giới này đều bị phong bế lại, nếu mà không phải là người đóng cửa một giới chủ động mở ra cái này phong giới, người bên ngoài muốn đi vào chỉ có mạnh mẽ động thủ. Hoặc là tuyệt thế đại năng giả, xé mở cái này giới vực đóng cửa. Ngũ thái giới tự nhiên là không người nào dám đánh vỡ thái thủy giới giới vực phong ấn, đồng dạng cũng không có một cái đại năng giả như vậy có thể xé mở cái này giới vực phong ấn. Chính là Khổng Thái đứng ở bên ngoài thái thủy giới giới vực phong cấm cũng là cảm thán nói, Ninh huynh năm đó có thể từ nơi này trốn tới, đã tính là phi thường rất giỏi. Chu Trầm Nhất tuy rằng thực lực mất đi 90%, hắn đối với thái thủy giới nắm trong tay, nhưng không có nửa điểm yếu bớt. Khó trách hắn muốn ngũ nhưỡng, hắn là muốn chữa trị thái thủy giới. Chính là Khổng Thái cũng không cách nào mở ra cái này giới vực phong tế. Ninh Thành ha hả cười, trước đây ta cũng vậy vận khí tại thời điểm hắn chưa có hoàn toàn đóng cửa trốn thoát. Nếu mà chậm một chút xíu, chỉ sợ ta ngày hôm nay cũng không có cách nào lần thứ hai đứng ở chỗ này. Cái giới vực này phong bế ngoại chưa cứng rắn phá ra, dùng ta bây giờ năng lực thật sự là không có cách nào đến giúp ngươi. Khổng Thái nhìn chằm chằm trước mắt cường đại giới vực phong ấn có chút nổi giận nói. Ninh Thành tiện tay lấy ra một thanh trận kỳ nói. Khổng huynh yên tâm, ngươi chỉ cần đừng cho Chu Trầm Nhất trốn thoát là được. Nói xong, Ninh Thành trong tay trận kỳ không ngừng ném ra. Một bên Khổng Thái kinh dị nhìn giới vực nguyên bản không hề kẽ hở tại dưới Ninh Thành trận kỳ rõ ràng rõ ràng. Hắn biết Ninh Thành tinh thông trận đạo, nhưng không nghĩ Ninh Thành trận đạo cường đại như vậy. Loại này cường đại trận đạo trình độ đi dự thi, đệ nhất danh căn bản cũng không có phần của mạch chủ. Tại cấm trận hiện ra sau đó, Ninh Thành bỗng nhiên một chỉ điểm ra. Lúc này không phải là đối phó cường địch, Ninh Thành thi triển phá tắc chỉ, ngược lại không cần toàn lực ứng phó. Một tiếng trầm muộn vỡ vụn chi âm truyền đến, Ninh Thành theo đó chính là một bước tiến lên, giơ tay lên trực tiếp bắt tới. Một đạo khe hở dài mấy trượng bị Ninh Thành xé mở, thái thủy giới rõ ràng bên ngoài xuất hiện ở trong thần thức của Ninh Thành cùng Khổng Thái. Ta đi vào trước ngươi ở nơi này ngăn một hồi, phòng ngừa Chu Trầm Nhất chạy trốn. Ninh Thành nói xong, đi đầu một bước bước vào thái thủy giới vực. Chu Trầm Nhất chạy trốn thủ đoạn, Ninh Thành biết rất lợi hại. Quả nhiên, Ninh Thành vừa rơi xuống tại bên trên thái thủy giới giới vực, khí tức cường đại của Chu Trầm Nhất liền đánh tới. Để cho Ninh Thành yên tâm là Chu Trầm Nhất không có chạy trốn, mà là đứng ở trước mặt của hắn. Liền ngay cả Ninh Thành cũng âm thầm khiếp sợ Chu Trầm Nhất thực lực bão táp tốc độ, lúc này mới bao lâu Chu Trầm Nhất đã là hợp đạo hậu kỳ. Ninh Thành, ta và ngươi có thù oán gì? Ta phòng bế giới vực của ta, ngươi còn mạnh mẽ mở ra, quả thực khinh người quá đáng. Chu Trầm Nhất lớn tiếng quát mắng, trong lòng hắn cũng chính là âm thầm kinh hãi, Ninh Thành lần đầu tiên tới nơi này thời điểm, dường như còn mới hỗn nguyên hậu kỳ, lần này dĩ. Góc truyện audio.com, nhiên hợp đạo sơ kỳ, phải biết rằng hắn là tại địa bàn chính bản thân hợp giới khôi phục thực lực. Cũng bất quá mới đến hợp đạo hậu kỳ, Ninh Thành này lẽ nào cũng là đang khôi phục thực lực. Không đúng, tuyệt đối không phải. Chính là bởi vì thực lực của Ninh Thành lên cao thật đáng sợ, hơn nữa còn mạnh mẽ xé ra giới vực của hắn, mới để cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không, Ninh Thành vừa ra hiện, hắn liền động thủ. Đừng xem thực lực của hắn bây giờ so với năm đó cường hãn gấp mấy lần, thế nhưng Ninh Thành từ hỗn nguyên đến hợp đạo thực lực kia chỉ sợ không chỉ cường hãn gấp mấy lần. Năm đó hắn không phải là đối thủ của Ninh Thành, hiện tại hắn cũng không phải là đối thủ của Ninh Thành. Ninh Thành khí thế khóa lại Chu Trầm Nhất, bình tĩnh nói, ta nói rồi, ngươi lấy đi định nhưỡng của ta, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngày hôm nay, ta chính là tới tìm ngươi đòi hàng. Nằm mơ đi, dù cho biết mình không phải là đối thủ của Ninh Thành, Chu Trầm Nhất cũng không muốn đem định nhưỡng giao cho Ninh Thành. Hỗn độn ngũ nhưỡng số lượng là có hạn, hắn có thể được một khối định nhưỡng, không có nghĩa là hắn còn có thể được khối thứ hai. Quan hệ đến hắn một lần nữa hợp giới vấn đề, tại sao có thể giao cho Ninh Thành. Vậy quyển sách đó của ngươi đâu nè? Ninh Thành dường như có chút hết ý hỏi. Chu Trầm Nhất hừ một tiếng, giương tay một cái, một quyển sách cũ tràn ngập lấy mênh mông đế vương khí tức phong cách cổ xưa xuất hiện ở đỉnh đầu Chu Trầm Nhất, tại nơi trên cuốn sách phong cách cổ xưa lơ lửng năm màu vàng chữ lớn, Thái Cực Nhân Vương Quyết. Như ngươi mong muốn, Chu Trầm Nhất đã làm xong chuẩn bị bỏ chạy, tại địa bàn của hắn dù cho hắn đánh không lại Ninh Thành, nếu như muốn đi, Ninh Thành còn không thể giữ lại hắn. Chu Trầm Nhất, ta không tái tới cùng có chỗ nào có lỗi với ngươi. Ngươi vì một quyển sách dĩ nhiên xuất thủ ám toán ta, ngươi. Khổng Thái thân ảnh hạ xuống, thanh âm tức giận mang theo mấy phần thất vọng truyền đến. Cách chương.